Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, nghiền ép. Hí, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông trong trận doanh, dĩ nhiên thấy rõ ràng đến tột cùng đang làm những gì Hỗn Nguyên Thánh Tôn. Xích Ô Lão Tổ, Nam Thuận Lão Tổ đám người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta ai ya, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão đây là muốn trực tiếp phá hủy tạo hóa huyền môn địa mạch. Đề cao một hồi quy mô lớn địa chấn. Đem toàn bộ tạo hóa huyền môn vô số năm qua cơ nghiệp triệt để mai táng a, tàn nhẫn. Tàn nhẫn, tàn nhẫn, quá độc ác, tông môn tầm thường lẫn nhau chém giết. Tối đa là chỉ chém giết tông môn cao tầng. Những đệ tử bình thường kia, cùng với tông môn cơ nghiệp ít nhiều gì sẽ bảo lưu lại đến. Chính mình chiếm cứ, thế nhưng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão như thế một làm. Địa chấn đồng thời, phương viên hơn 1.000 cây số chúng Diệu Sơn Mạch đều đem triệt để hủy hoại trong một ngày. Khó hơn nữa có lại thấy ánh mặt trời thời gian. Chẳng trách Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão xưng như là hôm nay cũng chưa có thể ngắm nghía cẩn. Thận tạo hóa huyền môn sơn môn, tạo hóa huyền môn liền muốn trở thành lịch sử. Quả thực như vậy a, theo ta được biết, hóa cảnh cường giả điều động tự thân tất cả sức mạnh một đòn toàn lực. Tối đa tạo thành ngang dọc chừng 20 cây số sát thương phạm vi. Cho dù là kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan một đòn, phá hủy núi rừng, thổ mộc, phỏng chừng cũng là 30 cây em phương viên. Chỉ có cái kia chút đại năng giả cấp bậc tồn tại lấy ra tinh ở hủy diệt đại thần thông mới có. Thể đem phương viên hơn 100 cây em hóa thành đất khô cằn luyện ngục. Nhưng bây giờ, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp chạy chúng Diệu Sơn Mạch đi. Mưu toan xúc động địa mạch rung động một hơi đem chúng Diệu Sơn Mạch hóa thành chôn phấn. Làm như vậy đơn giản là khó mà tin nổi. Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh các nguyên lão kinh hãi liên tục. Đối với Thanh Khư lần này là hoàn toàn phục. Toàn bộ chúng Diệu Sơn Mạch đều đem sắp đến trận động đất hủy hoại trong một ngày. Dù cho tạo hóa huyền môn ở chúng Diệu Sơn Mạch trong đó bố trí khổng lồ hơn nữa trận pháp đám lại. Có thể thế nào? Đây là rút củi dưới đáy nồi. Một đòn chí mạng phương pháp a, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão không đem tạo hóa huyền môn để ở trong mắt cũng là có đạo lý của hắn. Đã không có rất nhiều trận pháp tạo hóa huyền môn, không hẳn địch nổi Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão. Trên vạn năm cơ nghiệp như là cứ như vậy phá hủy, tạo hóa huyền môn chắc chắn sẽ không dễ dàng giảng hòa. Ta đoán chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ giết qua đến. Liều mạng một lần, chư vị, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ đã tới, vận dụng hám địa bổng lực lượng lại lần nữa một đòn. Rơi vào mặt đất Thanh Khư giơ lên đầu, chậm rãi nói, theo hắn vừa dứt lời, phía chân trời tận đầu một bốn hơn 60 đạo cường đại khí tức cấp tốc hướng về phương hướng này mà đến, mỗi một đạo hơi thở chủ nhân đều có không thấp hơn hiển thánh cấp sức chiến đấu. Kích thước to lớn, so với tạo hóa huyền môn, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông liên quân đến, mạnh mẽ gấp 3 có thừa. Rốt cục không nhịn được sao? Như vậy thì để ta mà đi vào, đại khai sát giới một phen đi. Thanh Khư nhìn tự tạo hóa huyền môn trong đó chạy đến rất nhiều tạo hóa huyền môn cao thủ, cũng lười lại dùng hám địa bổng tiếp tục công kích mặt đất, phá hủy tạo hóa huyền môn căn cơ, lập tức phóng lên trời, phảng phất một đạo lưu quang, trực tiếp đón tạo hóa huyền môn 140 dư vị cường giả đỉnh cao chạy giết đi. Trác Thanh Khư, nhìn thấy Trác Thanh Khư lại không nhìn bọn họ một phương 140 đến vị cường giả tối đỉnh. Xông lên đằng trước nhất, tu vi tối cao, bối phận lớn nhất Bắc Đầu chân nhân phảng phất bị cái gì sỉ nhục giống như. Dám to gan xấu ta tạo hóa huyền môn căn cơ, ta muốn ngươi chết, tất cả mọi người, dựa theo thiên cương địa sát trận tư thế, tập hỏa, công kích, đưa hắn cho ta một lần giết chết. Là, được ra lệnh rất nhiều hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh, thậm chí còn hóa cảnh cường giả đồng thời hưởng ứng nói. sau đó cấp tốc hiện hóa ra mình chiến thể. Trong lúc nhất thời, từng luồng cường đại đến để Thanh Minh cảnh cường giả La Chi run rẩy khí tức xông thẳng tới chân trời. 140 đến đạo khí hơi thở tuần hoàn theo trận pháp đặc biệt liên thành một thể, che ngợp bầu trời, cuồn cuộn mà đến. Ngay cả là có ở Đông Hoang trên bảng tiếng tăm lừng lẫy Hỗn Nguyên Thánh Tôn đều không nhịn được bỗng nhiên biến sắc. Không được, nhanh, chúng ta mau mau ra tay, tuyệt đối không thể để Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão rơi vào tạo hóa huyền môn rất nhiều hiền thánh cảnh cường giả bao vây trong đó. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng lão cẩn thận, hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh cường giả đang công kích cấp độ trên hoàn toàn nhất trí, tối đa là đang kéo dài tính trên không cách nào đánh đồng với nhau thôi. 140 đến vị hiển thánh cảnh cường giả tập hỏa một đòn, cùng 140 đến vị chân nguyên cảnh cường giả một đòn toàn lực hầu như không có gì khác nhau. Nguồn sức mạnh này, dù cho kim đan cảnh cường giả đều không thể ngăn trở. Kim Ô giáo, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông mọi người đồng thời hô to, đồng thời từng cái hiển hóa ra chiến thể lực lượng, nhanh chóng hướng về tạo hóa huyền môn mọi người đón đánh đi. Phía trước nhất, bị tạo hóa huyền môn mọi người nhìn chằm chằm sắp tập hỏa Thanh Khư trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau một khắc, thân hình càng là một phân thành ba, từ ba phương hướng hướng về tạo hóa huyền môn mọi người vây giết đi. Này, chấm ngoặc kép, tình cảnh này rơi xuống cầm đầu Thiên Đỉnh chân nhân, Kim Thiền chân nhân, Bắc Đầu chân nhân trong mắt để cho bọn họ hơi run run. Bất quá, Bắc Đầu chân nhân phản ứng không thể nói là không nhanh. Mắt gặp Thanh Khư dĩ nhiên muốn liều chết xung phong tiến nhập sự công kích của bọn họ phạm vi, kịp thời quyết đoán, tháo dỡ trận, 36 sao thiên cương trận. Ba người chúng ta mỗi người nắm một trận thu thập một cái. Được, Thiên Đỉnh chân nhân, Kim Thiền chân nhân đồng thời hưởng ứng nói. Nguyên bản to lớn tập hỏa trận pháp một phân thành ba, mỗi một cái trận pháp trong đó có 36 vị hiển thánh cảnh cường giả, ở đem tự thân thiên phú thủ đoạn ngưng tụ đến mức tận cùng sau, đồng thời triển khai ra. Nhất thời, ba mảnh sen lẫn đủ loại sức mạnh hủy diệt năng lượng dòng lũ, mang theo như bẻ cành khô uy thế cắt ra thương khung, nhắm ba cái Thanh Khư thân thể lật úp đi. Điểm ấy trình độ, liền lần trước các ngươi ở ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phục kích ta uy năng đều có chỗ không bằng, há có thể làm gì được ta. Thanh Khư chân thân hét dài một tiếng, ở trên rõ, Thái Thanh hai đại hóa thân bị như bẻ cành khô giống như đánh tan đồng thời. Bản tôn dĩ nhiên hiển hóa ra Kim Ô thần thể, một luồng cuồn cuộn uy áp kinh khủng tự thân trên cuồn cuộn mà đến. Thẳng để cái kia chút lần thứ nhất tiếp xúc Kim Ô thần thể uy năng tạo hóa huyền môn hiển thánh cảnh cường giả vẻ hoảng sợ. Thôi Sán Vĩnh Hằng, Kim Ô thần thể hiển hiện ra, trực tiếp lấy ra một đoàn ẩn chứa vô tận hiện ra quang chùm sáng, trực tiếp cùng cái kia lấy Thiên Đỉnh chân nhân cầm đầu 36 vị hiển thánh cảnh cường giả công kích hình thành năng lượng dòng lũ đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, phương viên hơn trăm cây em phạm vi nguyên khí rung bần bật, mắt trần có thể thấy không khí bị kịch liệt áp xúc, sau đó hướng về bốn phương tám hướng tùy ý khuếch tán ra, làm cho trong hư không hiển hiện ra một vòng thực chất hóa hình tròn khí vòng. Ầm ầm ầm, nổ kịch liệt cùng sáng chói hỏa diễm trong đó. Kim Ô thần thể cái kia phảng phất thần ma giống như vĩ đại bóng người mang theo làm người hít thở không thông hỏa diễm, hung hãn ra, cuốn sạch lấy cuồn cuộn ngất trời sóng lửa. Trong phút chốc hướng về cách hắn gần nhất Thiên Đỉnh chân nhân 36 vị hiển thánh cảnh cường giả lướt đi, nơi này là hắn chân thân. Hắn đến rồi, chư vị cẩn thận, giết. Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người cũng đến rồi, phân ra một phần lực lượng đi đưa bọn họ trừng trị. Tạo hóa huyền môn một phương truyền ra các loại các dạng kinh ngạc thốt lên, giống to, mà sau một khắc, xông lên phía trước nhất Thanh Khư, rốt cục cùng Thiên Đỉnh chân nhân lãnh đạo 36 vị hiển thánh cảnh cường giả bắt đầu giao chiến. Theo Kim Ô thần thể trên tay một viên phảng phất sắp nổ tung liệt dương giống như đoàn năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Thiên đỉnh chân nhân trong mắt co lại nhanh chóng. Thôi Sán Vĩnh Hằng, là Thôi Sán Vĩnh Hằng. Chú ý phòng ngự, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm. Lời của hắn vừa mới nói xong. Thôi Sán Vĩnh Hằng hình thành tử vong xung kích đã ở lấy thiên đỉnh chân nhân cầm đầu tạo hóa huyền. Môn 36 đại hiển thánh, chân nguyên cảnh trong cường giả trung tâm bộc phát ra. Dù cho này chút hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh cường giả nhận ra được nguy cơ thời gian có ý thức sử dụng phòng ngự của mình pháp. Khí tiến hành chống đối, đồng thời đồng tâm hiệp lực mưu toan hợp chúng sức người chia sẻ Thôi Sán Vĩnh Hằng phá hoại lực lượng. Nhưng khi Thôi Sán Vĩnh Hằng thật đang khi bọn họ trong đó muốn nổ tung lên thời gian, cái kia cỗ hủy diệt năng lượng vẫn cứ ở trong chớp mắt đem ba vị hiển thánh cảnh cường giả xung kích được biến thành cho bụi. Mười mấy vị cường giả bị nổ tung hình thành sóng trùng kích hất bay. Thoát khỏi 36 sao thiên cương trận pháp phạm vi. Toàn bộ trận pháp ở Thanh Khư một đòn bên dưới đã bị triệt để tạc xuyên. Chết đi cho ta. Phẫn nộ chính giữa thiên đỉnh chân nhân trên người thần thánh thuật khí tức trào hiện. Hắn gầm thét lên, bỗng nhiên hướng về Thanh Khư cái kia hòa vào khắp nơi thiên hỏa hải chính giữa vĩ đại bóng người. Đánh tới, có thể không có chờ sự công kích của bọn họ phát sinh va chạm. Kim ô thần thể đã từ cái này chói mắt hỏa quang trong đó duỗi ra một nhánh lợi trảo. Hung hăng đụng vào thiên đỉnh chân nhân chiến thể bên trên. Nóng rực đại nhật chân hỏa điên cuồng bắn ra tung tóe. Tại chỗ đem thiên đỉnh chân nhân chiến thể thiêu non nửa. Sau đó, vị này kim ô thần thể thân hình nhất truyền, trực tiếp đánh về phía một vị tạo hóa huyền môn hiển thánh cảnh cường giả. Ở đó vị hiển thánh cảnh cường giả vừa rồi kích phát chiến thể lực lượng dự định đón đánh chớp mắt. Kim ô thần thể đã một đòn mà xuống, đưa hắn chiến thể, bao quát bản thân hắn, đồng thời bắt thành phấn vụn. Hôm nay, chính là các ngươi tạo hóa huyền môn hủy diệt ngày. Thanh Khư hư vung tay lên. Thập nhật phần thiên tiên thuật lấy ra, bảy vầng mặt trời chói chang đồng thời lóng lánh, hình thành khắp nơi nóng rực đại nhật lĩnh vực. Đặc biệt là khiến người ta cảm thấy quỷ dị là, ở mảnh này nóng rực đại nhật lĩnh vực trong đó, lại tồn tại một vị thần bí sâu thẳm pho tượng. Pho tượng này phảng phất cao ở trên 9 tầng trời thần linh. Vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm ở đây tạo hóa huyền môn tất cả mọi người. Thẳng nhìn ra những người này từng cái không rét mà run. Đáng chết, lại là này một chiêu. Tạo hóa huyền môn trên nhâm môn chủ đạo huyền phong phát sinh tức giận chửi bới. Đây là một chủng loại giống như ngụy lĩnh vực giống như thủ đoạn. Phá hủy cái kia chút đại nhật. Cái kia chút đại nhật một khi bị lấy ra liền sẽ chuyển hóa thành nửa năng lượng hình thái kỳ lạ. Vật chất, rất khó bị phá hủy. Tối đa chỉ có thể đem uy năng trấn áp. Chư vị, tử chiến, chúng ta tạo hóa huyền môn đã đến thời khắc sinh tử. Vì là chúng ta tạo hóa huyền môn tiếp tục truyền thừa. Tử chiến đến cùng, tạo hóa huyền môn bên trong rất nhiều hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh, thậm chí còn hóa cảnh các cường giả từng cái gào thét lớn. Dồn dập tế ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất mưu toan ngăn cản vị này nằm ở rừng rực hỏa diễm. Chính giữa kim ô thần thể, đáng tiếc, rất nhanh, bọn họ nhưng phát hiện, bọn họ làm tất cả, vốn là ở không công. Hiển thánh cảnh cường giả lấy ra chiến thể một đòn, quả thật có thể đối với kim ô thần thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Tin cậy 10 cấp khôi phục đặc tính, thập nhật phần thiên tiên thuật ngụy đại nhật lĩnh vực, bất luận kim ô thần thể đồng thời gặp phải mấy tôn chiến thể công kích đều có thể cấp tốc khôi phục. Như cũ. Ngay cả là có một lần mạnh mẽ chống đỡ lấy bắt đầu chân nhân một người cầm đầu 36 sao thiên cương trận tập hòa, cũng chỉ là để Thanh Khư kim ô thần thể ảm đạm rồi hơn nửa. Cách triệt để tiêu vong còn xa lắm, mà theo song phương chiến đấu không ngừng kéo dài, cái kia ảm đạm hơn phân nửa kim ô thần thể không ngừng không có càng ngày càng yếu, trái lại dần dần khôi phục như cũ. Đến rồi giờ khắc này, lại có kim ô thần thể thời kỳ toàn thịnh 8 phần 10 trạng thái. Tình cảnh này, nhất thời để cái kia chút lần thứ nhất cùng Thanh Khư chém giết không hiểu hắn cường đại hiển thánh